Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, đoán chừng cô có sức hấp dẫn không giống với người thường. Kích thích hormone của anh đột nhiên hoạt động, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có phản ứng này. Cho tới bây giờ, cô là rất xinh đẹp nhưng cũng không quá chói mắt. Dáng người tuy là rất tuyệt vời nhưng lại quá mức nhỏ nhắn và xinh xắn rồi. Chưa người mặc lễ phục phù dâu, nhưng điều tồi tệ nhất là từ đầu tới cuối cô chưa có dùng vẻ mặt vui vẻ để nói chuyện với anh. Cho nên hormone trên người anh rốt cuộc là có điểm nào bị cô mê hoặc? Anh rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Vì sao không nói được lời nào? Nam Tuệ thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, thấy cả người không được tự nhiên. Tôi thắc mắc, sao tôi lại phải đáp ứng yêu cầu của cô? Anh nhìn cô nói, tôi không có bất cứ cái nào để dựa vào, nhưng là nếu anh đồng ý với điều kiện của tôi, mà kể anh muốn tôi giúp anh làm gì, tôi đều có thể đáp ứng. Cô nhìn thẳng vào anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ về anh. Kể cả, đổi em thành cô dâu của tôi. Trường Lực Ngự có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Nam Tuệ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, giống như anh và kẻ điên là như nhau. Cái này đùa vui tốt lắm. Cô trợn mắt nhìn anh nói. Em muốn nghĩ nó là một trò đùa cũng được, anh không quan tâm. Nhu nhuồn vai sau đó xem đồng hồ một chút. Nửa giờ sau, cô dâu nếu là em, hôn lễ liền cứ theo bình thường cử hành. Kế hoạch tài trợ cho công ty An Thị cũng sẽ không đổi. Nếu không phải, thì tôi sẽ công khai tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Em cứ suy nghĩ đi. Nói xong, anh ta rời đi, lưu lại Nam Tuệ đứng ngây ra tại chỗ, toàn bộ rối loạn. Anh ta thật sự nghiêm túc, không thể nào. Như thế nào lại có chuyện kỳ quặc như vậy? Cô dâu đổi lại là cô. Bởi lít, cái này rốt cuộc là... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cô đã kết hôn. Mặc dù cô là đương sự, mặc dù cô tham gia từ đầu đến cuối, thậm chí còn có thể nói là thủ phạm đóng góp vào những điều này, nhưng cô là không dám tin chính mình thực sự kết hôn rồi. Nam Tuệ lấy cớ lễ phục phù dâu của cô bị bẩn, cô mặc bộ lễ phục màu xanh lam gần sống với xanh lị. Cô sánh vai cùng với chú rể trong buổi lễ ngày hôm nay, làm cho mọi người ngơ ngác ngồi ở trong phòng nghỉ của cô dâu ở khách sạn, làm cho mọi người trong hội trường đều thấy kinh hoàng. Xung quanh đều là những ánh mắt khác thường chăm chú nhìn vào cô, hoài nghi, thảo luận cùng với những tiếng bất mãn của người nhà An gia. Bình tĩnh trở lại, Sanh Lị hiện tại chắc đã biết cô thay Quầy kết hôn rồi. Quầy sẽ có phản ứng gì đây? Có hay không cũng giống như những người trong hội trường hiểu lầm cô. Người này thật là một nữ nhân không biết xấu hổ. Nữ nhân nhà người ta xem người như chị em, nhưng người lại cướp chồng của cô ấy, người có biết xấu hổ hay không? Người nhà An gia là như vậy, chỉ vào mũi cô tức giận mắng. Không chỉ có mắng cô là người không biết xấu hổ, nữ nhân vô liêm sỉ, còn nói cô là một cái nữ nhân hám tiền, thấy tiền liền sáng mắt. Vì muốn lấy một người đàn ông giàu có, ngay cả chồng của bạn tốt cũng đặt lấy. Phản ứng của họ cùng những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói khiển trách của bọn họ dành cho cô đều đã lường trước được. Cô là vì sợ Sanh Lị sẽ ngăn cản cô vì cô ấy mà kết hôn, cho nên mới tiền trảm hậu tấu cả Sanh Lị cùng chú rể kết hôn. Nhưng là vấn đề ở trong này, cô tuy là xuất phát từ hào ý, nhưng những người khác đều là không nghĩ như vậy. Sanh Lị có hay không nghe theo những lời đồn đại của thiên hạ mà hiểu lầm cô, chính là cái gọi lời đồn đại thật đáng sợ. Ba người cùng tham gia thổi phồng sự việc cũng đã có thể giết người, làm sao bây giờ? Hiện tại mới thực sự nghĩ tới, cô mới phát giác chính mình giống như đã quá xúc động, suy nghĩ cũng rất không chu toàn. Như là hiện tại đã quá muộn để nói hối hận và đã đóng thành thuyền rồi. Nam Tuệ nhàn mày, cả người đều cảm thấy ảo não. Có lẽ, Nam Tuệ đứng dậy từ ghế sofa. Hiện tại cô nên đi giải thích rõ ràng với Sanh Lị, tránh để cô ấy hiểu lầm mình. Cô xoay người bước đi, rồi lại đột nhiên ngừng cất bộ. Không được, cô như thế nào giải thích đây? Nói rằng cô đã phá hỏng kế hoạch của bà cô ấy. Sanh Lị vốn chỉ là thay thế cô dâu thực, để kết hôn. Để đám cưới vẫn diễn ra, cô đã phải hy sinh chính bản thân mình sao? Đây là lời nói thật. Như là vì sao nghe đến cứ như là đang dựng chuyện lên để biện hộ cho chính mình. Thậm chí đến ngay cả cô còn có cảm giác chột dạ. Ngay chính bản thân mình còn có loại cảm giác này. Vậy khi nói những lời đó, liệu ai có thể tin tưởng đây? Đáng giận, như thế nào lại xảy ra chuyện này? Cô rốt cuộc vì sao lại tự cho là mình thông minh, cho rằng mọi chuyện chỉ nhỏ như giọt nước chứ? Cô thật sự sắp phát điên rồi. Ở trong phòng đi tới đi lui, Nam Tuệ rất muốn biết bây giờ cô phải làm như thế nào. Thật là phiền lòng. Không nghĩ tới nữa, thật đáng giận.